duy chỉ còn cự giải ngây thơ chẳng hiểu gì. Trong khi cả đám con trai chớp chớp mắt khó hiểu thì Kim Ngưu nhanh chóng nhảy bật ra khỏi chỗ ngồi mình, chạy như bay đến chỗ sư tử. Mạc cho cô bạn truyền trường dùng đôi mắt khinh thường xen lẫn sự băng giá. Nhìn mình, Ngưu Ngưu cùng với sử nữ nhanh chóng lôi cô bạn ra khỏi lớp, một tay bịt miệng sư tử đang kêu ý ới. Bỏ ra, bỏ tôi ra, cự giải ngay, sau đó cũng bị nhân mã với song tử kéo đi mà trong đầu hoàn toàn trả. Hiểu mô tê gì, bọn họ bỏ lại đám con trai đang mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, đầy dấu chấm hỏi, cách chương.